Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, Thiên Kiếp. Vương Triệt nghĩ nghĩ, nói, ngươi đã thấy, hiện tại nhắm mắt lại cũng vô ích. Huyết Tinh Địa Long, ngươi là cố ý. Huyết Tinh Địa Long con mắt xích hồng nhìn xem Vương Triệt. Phảng phất sau một khắc liền muốn đem Vương Triệt ăn. Cái này nhân loại, làm sao lại tìm tới Huỳnh Mộng Linh? Mà lại, tựa hồ cùng Huỳnh Mộng Linh quan hệ tốt như vậy. Ta cũng không phải, Vương Triệt khoát tay nói. Ngươi nói là muốn tìm tới này loại am hiểu tinh thần lực hồn thú mới có thể tiến nhập lão đại. Ngươi mộng cảnh, ta này mới khiến nó ra. Cái này có thể trách ta. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Huyết Tinh Địa Long ngoan lệ trừng mắt nhìn Vương Triệt một chút. Sau đó, phảng phất đã tiếp nhận sự thực. Nó nhìn xem ách dụ huyễn linh. Trên dưới quan sát một chút. Không sai, liền là ký ức bên trong Huỳnh Mộng Linh. Chỉ là có chút không giống. Nó ánh mắt lộ ra có chút ánh mắt tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới về sau vận rủi quấn thân. Làm không tốt lúc tu luyện đều sẽ xảy ra sự cố. Nó liền cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Ngay cả lão đại đều cho rằng loại này hồn thú. Coi như bắt lấy. Muốn ăn hết cũng phải cẩn thận xử lý một phen mới được. Ngàn vạn không thể nhìn. Không nói nhìn. Cho dù là gặp được, đều phải tranh thủ thời gian chạy xa xa. Sống rất nhiều năm Huyết Tinh Địa Long. Có lẽ là trước liền gặp được qua bởi vì những cái kia bởi vì gặp qua Huỳnh Mộng Linh. Cuối cùng vận rủi quấn thân. Bất hạnh qua đời các hồn thú. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái này nhân loại thế mà có thể tìm tới. Hắn liền không sợ về sau vận rủi quấn thân sao. Huyết Tinh Địa Long rất khó chịu. Ngược lại là một bên ách dụ huyễn linh có chút kỳ quái nhìn xem Vương Triệt. Nó lúc này cũng không phải là chân thân, mà là hơi biến hóa hình thái. Che đậy tự thân khí tức, coi như thấy được, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhất là Huyết Tinh Địa Long bản thân thực lực đủ mạnh. Nhưng Vương Triệt vì cái gì không có giải thích đâu. Đang lúc ách dụ huyễn linh nghi hoặc vấn đề này thời điểm. Vương Triệt lại nói. Kỳ thật ngươi rất không cần phải lo lắng. Huỳnh Mộng Linh vận rủi nguyền rủa là có thể giải trừ. Lời này để Huyết Tinh Địa Long con mắt bỗng. Nhiên trợn to. Thật. Vương Triệt gật gật đầu. Ngươi không tin ngươi hỏi nó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ách dụ huyễn linh não bên trong toát ra mấy cái tiểu dấu chấm. Hỏi. Ta vận rủi nguyền rủa có thể giải trừ sao? Ta làm sao không biết? Mặc dù nghi hoặc, ách dụ huyễn linh vẫn là hơi gật đầu. Làm sao giải trừ? Nhanh, mau giúp ta giải trừ. Huyết Tinh Địa Long thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Làm 10 vạn năm hồn thú. Nó cảm giác trong này giống như có chút vấn đề gì. Nhưng tinh tế tưởng tượng lại cảm thấy không có vấn đề gì. Kỳ thật giải trừ biện pháp rất đơn giản. Vương Triệt nói. Nhưng... Đầu tiên ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Nếu có thể đáp ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu là đáp không được, vậy liền xin lỗi. Rốt cuộc giải trừ biện pháp, đại giới là rất lớn. Không có vấn đề, không có vấn đề. Huyết Tinh Địa Long một lời đáp ứng. Huỳnh Mộng Linh vận rủi nguyền rủa. Đã có vô số hồn thú chứng thực qua. Nó trước mắt không nghe thấy nói có biện pháp nào có thể giải trừ. Coi như có thể giải trừ, đại giới lớn cũng là bình thường. Mặc dù cái này nhân loại nói không nhất định là thật, nhưng cũng không ảnh hưởng nó cược một tay. Ách dụ huyễn linh, nhân loại quả nhiên vẫn là giảo hoạt như thế. Vấn đề, Vương Triệt hỏi, ma cổ mông đến cùng là tình huống như thế nào? Nói điểm thật, Huyết Tinh Địa Long không hề nghĩ ngợi, không chút do dự nói. Ta trước đó nói đều là thật. Vương Triệt cười cười nói, thật sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao biết? Muốn tỉnh lại lão đại ngươi, nhất định phải đồng tộc cự thú huyết mạch khí tức. Đừng nói cho ta, ngươi là đoán, mà lại, ma cổ mông huyết mạch mặc dù cũng là cự thú. Nhưng ma cổ mông là ma cổ mông. Nó bản thân liền là tiên cổ thời đại con duy nhất ma cổ mông. Còn lại cự thú huyết mạch, cùng nó so sánh, cũng không giống nhau. Cùng là cự thú, lại không phải đồng tộc. Nguyên lai ngươi hoài nghi cái này. huyết tinh địa long phát ra một đạo long hống. Đây đúng là suy đoán của ta. Ngươi cũng có thể nói là đoán. Bởi vì ta thử qua tỉnh lại nó. Lại không có đạt được bất luận cái gì hồi âm. Cho nên ta liền muốn đồng tộc khí tức có lẽ có thể đưa nó tỉnh lại. Nói cách khác, không có 100% nắm chắc. Vương Triệt chậm rãi nói. Không có. Huyết tinh địa long lắc đầu nói. Nếu như biện pháp này đều không thể tỉnh lại. Khả năng này chỉ có nó đối thủ cũ xuất hiện lúc. Lão đại tự nhiên thức tỉnh. Ngươi là lúc nào phát hiện nó tiến vào loại này mộng du trạng thái? Vương Triệt tiếp tục hỏi. Hơn 900 năm trước đi. Huyết tinh địa long nói. Ngay từ đầu lão đại chỉ là tại khôi phục dưỡng thương. Thương lành về sau. Liền bắt đầu ngủ say tu luyện. Về sau có một lần. Ta vốn định đi ra bên ngoài nhìn xem. Kết quả đi quấy rầy lão đại thời điểm. Phát hiện nó ngủ được quá chết rồi. Sau đó một cảm ứng. Phát hiện lão đại ý thức phong bế. Ngay từ đầu còn tốt. Về sau liền bắt đầu xuất hiện mộng du động tác. Ngẫu nhiên khẽ động. Liền sẽ để mảnh không gian này chấn động. Mấy năm này tình huống tương đối nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép. Hơn 900 năm trước. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Thần quang kình xuất hiện. Là bởi vì một chỗ đáy biển hồn thổ nguyên nhân. Như vậy ma cổ mông mộng du nguyên nhân căn bản lại là cái gì? Người nói nó đang khôi phục dưỡng thương. Vương Triệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Dưỡng cái gì tổn thương? Nó trước đó cùng thần quang kình đại chiến tổn thương. Hẳn là đã sớm tốt mới đúng. Là thiên kiếp tổn thương. Huyết tinh địa long nói. Hơn 3.000 năm trước. Lão đại thực lực phá cảnh. Bởi vì đột phá một cái 10 vạn năm giới hạn. Có thiên kiếp xuất hiện. Lão đại vượt qua thiên kiếp. Cũng thụ cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Thiên kiếp. Vương Triệt hơi sững sờ. Hiện đại lịch sử bên trong. Đối với tiên cổ thời đại hồn thú tin tức. Ít càng thêm ít. Phần lớn lịch sử. Đều là từ vẫn thời cổ đại bắt đầu. Tiên cổ thời đại hồn thú. Xác thực phải thừa nhận thiên kiếp. Ách dụ huyễn linh nói. Chúng ta thời đại kia. Hồn thú quá cường đại. Tuổi thọ kéo dài. Còn có thể tu luyện. Cho nên mỗi đạt tới thời gian nhất định. Liền có vạn năm thiên kiếp. Vực ngoại thiên lôi giáng lâm. 10 vạn năm tu vi về sau hồn thú. Mỗi nhiều tu luyện 10 vạn năm tu vi. Đều sẽ độ một lần thiên kiếp. Mấy lần trước còn tốt. Càng đằng sau càng khó vượt qua. Hơi không cẩn thận. Liền là hồn phi phách tán. Ách dụ huyễn linh nói đến tự nhiên không giả. Vương Triệt cũng có hiểu biết. Nhưng hiện đại cơ hồ không có cái gì hồn thú độ thiên kiếp. Hồn sủng càng không có thiên kiếp thuyết pháp. Coi như 100 vạn năm hồn sủng. Cũng không nói gì thêm thiên kiếp. Nhân loại các ngươi chỉnh xuất cái kia sinh mệnh hồn khế. Huyết tinh địa long hừ một tiếng nói. Kia đúng là cái đồ chơi hay. Có vật kia. Chúng ta hồn thú có thể bình ổn tu luyện tới 100 vạn năm. Cũng không cần vượt qua cái gì thiên kiếp. Cho nên tại các ngươi thời đại này. 10 vạn năm trở lên hồn thú. Kỳ thật cơ hồ không có. Từ trước thời đại tiếp tục kéo dài hồn thú. Chỉ cần là hoàn hảo không chút tổn hại. Đều sẽ lựa chọn cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế. Phòng ngừa gặp thiên kiếp uy hiếp. Nhưng lão đại ta là bực nào hồn thú. Nó căn bản không có khả năng lựa chọn cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế. Nó là tiên cổ thời đại bá chủ. Là hồn thú bên trong thú vương. Không có bất kỳ cái gì hồn thú có thể để cho lão đại khuất phục. Liền xem như không thần long cũng chỉ có thể uy hiếp lão đại mà thôi. Nó là tuyệt không có khả năng lựa chọn cùng nhân loại ký kết hồn khế. Trở thành đồng bạn. Vương Triệt như có điều suy nghĩ. 3.000 năm trước thiên kiếp. Đối lão đại tới nói bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhất là tinh thần. Nhân loại các ngươi là không cách nào tưởng tượng loại kia lôi đình cường đại. Huyết tinh địa long. Lo lắng nói. Ta nhớ được lúc kia. Thế giới bên ngoài. Đang bị xâm lấn. Lão đại ra ngoài độ kiếp. Kinh khủng thần hàng thiên lôi trực tiếp nổ nát một chỗ dị thế giới lối đi. Đồng thời. Những cái kia người xâm lấn bên trong. Có mấy loại quái vật 10 phần e ngại thiên lôi. Lúc ấy tại vân không bên trong chết một mảng lớn. Đáng tiếc, nhân loại các ngươi đối với cái này cũng không hiểu biết. Lão đại độ xong kiếp sau. rất là suy yếu, liền trực tiếp trở về Thiên Nhạc Sơn. Vốn cho rằng lấy lão đại thực lực, thiên kiếp mạnh hơn, nhưng chỉ cần đi qua, khôi phục là chuyện sớm hay muộn. Nhưng không nghĩ tới, qua trọn vẹn hơn 2000 năm, lão đại tổn thương cũng không tốt. Huyết tinh địa long đem chân tướng nói đến rất rõ ràng. Lịch sử đã không cách nào khảo cứu. Niên đại xa xưa, hồn thú độ thiên kiếp là đại sự. Đặt ở hiện đại, đây tuyệt đối là khả năng hấp dẫn người nhãn cầu. Để thế giới vì đó chú mục đại sự. Nhưng nếu là tại vẫn thời cổ đại chiến loạn thời kỳ. Đừng nói chú mục, mạnh hơn năng lượng ba động. Đối với lúc ấy tràn ngập nguy hiểm nhân loại cùng hồn thú tới nói. Căn bản không có tâm tư đi để ý tới. Vào lúc đó, đại chiến khắp nơi đều là. Bất quá có thể nổ nát một chỗ dị giới lối đi. Cái kia hẳn là có ghi lại mới đúng. Về sau, có một lần lão đại cùng ta nói. Bởi vì khi độ kiếp, nổ nát một chỗ dị thế giới lối đi. Dị thế giới người xâm nhập tử vong vô số. Nhưng cũng bắn ra rất mạnh dị giới năng lượng. Những cái kia dị giới năng lượng thảm tạp tại thiên kiếp bên trong. Khiến cho lão đại nhận lấy những cái này năng lượng ảnh hưởng. Nhận được tổn thương cũng càng nghiêm trọng hơn. 900 năm trước, lão đại cùng ta nói. Kia dị giới năng lượng không sai biệt lắm thanh lý xong. Nhưng thiên kiếp dư uy còn tại. Chỉ cần lại tĩnh dưỡng một trận. Thế là lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong. Ngay từ đầu còn tốt. Nhưng mà gần nhất bỗng nhiên bắt đầu mộng du bắt đầu. Tăng thêm tính toán thời gian một chút. Cùng nó đối thủ cụ ước chiến thời gian sắp đến. Ta lo lắng là xảy ra vấn đề gì. Muốn đưa nó tỉnh lại. Chấm ngoặc kép. Huyết tinh địa long nói xong. Nhún nhún cánh. Ngươi còn có vấn đề gì? Lão đại ngươi độ là cấp bậc gì thiên kiếp? Vương Triệt hỏi. Cấp bậc gì? Huyết tinh địa long nghĩ nghĩ. 90 vạn năm tu vi thiên kiếp. 90 vạn năm tu vi. Mặc dù không có đạt tới 100 vạn năm. Cái này quả thật thả ở thời đại nào. Đều là tuyệt đối thú vương bá chủ. Mà lại ma cổ mông bản thân cũng không tầm thường. Vương Triệt suy nghĩ liên tục nhân tiện nói. Vậy liền thử một chút đi. Chờ một chút. Huyết tinh địa long vội vàng nói. Vận rủi nguyền rủa đâu? Người nói xong cao minh giúp ta giải trừ vận rủi nguyền rủa. Chờ thành công tỉnh lại lão đại ngươi sau lại giải trừ. Huyết tinh địa long tưởng tượng. Thầm nghĩ hiện tại nhân loại. Đều cẩn thận như vậy sao? Được thôi. Huyết tinh địa long gật gật đầu. Đi theo ta đi. Lão đại ở phía trước hẻm núi bên trong. Huyết tinh địa long mang theo Vương Triệt. Rất mau tới đến một chỗ hẻm núi. Vương Triệt thấy được ma cổ mông bản thể. Cảm giác đầu tiên không phải lớn. Mà là hung. Từ trên thể hình tới nói. Ma cổ mông bản thể. So với thần quang kình không chút nào nhỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.